Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 162. Triệu Hoán Lang Linh. Sở Ca nhìn chăm chú lên trước mắt boss, nhưng trong lòng thì chút nào không dao động. Phong Tích lão, Lang Linh Hoán Hồn Sư, theo tên liền có thể nhìn ra, đây cũng là một cái pháp hệ boss, mà pháp hệ boss mọi người đều biết, đều là tương đối ra giòn, nhưng là bình thường đều sẽ có một chút rất lợi hại kỹ năng. Cho nên không cần nói nhảm, trực tiếp khai hỏa là lựa chọn tốt nhất. Sở Ca cấp là muốn như vậy, cũng là làm như vậy. Đột nhiên bóp cò, viên đạn lập tức như nước chảy quét bắn tới. Cái kia Phong Tích lão lời kịch còn không có đọc xong đây, cũng đã liền trúng mấy phát súng, lượng máu cuồng rơi, trong chớp mắt liền tổn thất một nửa lượng máu. Nhìn lại thanh máu HP chiều dài, dường như vẫn chưa tới 500. Quả nhiên ra giòn một cái. Bất quá cái kia Phong Tích lão nhưng cũng phản ứng rất nhanh. Chợt vung trong tay kỳ phiên, một cổ khói đen nhất thời đưa nó quấn vào bên trong. Viên đạn lại bắn tới trên người nó, nhưng là trực tiếp biểu hiện miễn dịch dòng chữ. Hảo tiểu tử, quả nhiên lợi hại, chẳng lẽ ngươi liền là dựa vào lấy vật này đánh vào nơi này sao? Bất quá tại ta Lang Linh đại quân trước mặt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ám khí của ngươi có quá mức tác dụng. Nói xong vung trong tay kỳ phiên, Lang Linh ủa lên, những thứ này Lang Linh thoạt nhìn đều cùng thông thường chó sói không kém bao nhiêu. Nhưng mà toàn thân đều là màu xanh bán trong suốt, tản ra sâm sâm quỷ khí, rõ ràng không là vật sống, như vậy chen nhau lên, thoạt nhìn coi là thật rất dọa người. Sở Ca vội vàng chuyển hỏa lang bầy, nhưng mà viên đạn quét tới, lại rối rít theo Lang Linh trên người bay đi. Hừ hừ, vô dụng, những thứ này Lang Linh chính là vong hồn trải qua ta yêu thuật tôi luyện đồ vật. Đao kiếm là không gây thương tổn được chúng nó. Sở Ca nhưng trong lòng cũng sớm có dự liệu. Lang Linh đồ chơi này, nghe một chút chính là nào đó quỷ hồn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là Lang Linh số lượng sẽ nhiều như vậy. Sở Ca sờ sờ trong tay 3 tấm khu ma phù, lòng nói Lý Thanh Phong cái tên này thật đúng là bẫy cha a. Liền như vậy 3 tấm bùa chú quản dùng dám a. Bất quá cũng còn khá, lão tử vừa vặn có một chiêu có thể khắc chế quỷ hồn. Hắn vội vàng thu hồi súng máy hạng nhẹ, đem xích ảnh kiếm rút ra. Quang Minh chi nhận, tay hắn nhẹ nhàng phất qua lưỡi kiếm. Trên lưỡi kiếm lập tức rát lên một tầng kim quang. Mắt thấy một cái Lang Linh nhào tới trước mặt, Sở Ca một kiếm chém ra. Cái kia Lang Linh kêu thảm một tiếng, giữa không trung bị chặt thành hai nửa, tiêu tan không thấy. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Cái kia Phong Tích lão một mặt khó tin, càng nhiều hơn Lang Linh đã dâng lên. Ha ha, Quang Minh chi thần giúp ta, chịu chết đi yêu nghiệt. Sở Ca một bên giống to một bên vận dụng lên Lưu Vân kiếm pháp. Kiếm quang trong ánh lấp lánh, thân hình như gió. Những thứ này Lang Linh trừ miễn dịch vật lý công kích ở ngoài, bản thân phương thức chiến đấu cùng thông thường chó sói lại cũng không hề có sự khác biệt. Chẳng qua là xông lên đánh cắn xé. Tại Sở Ca kiếm quang bên dưới không có chút nào uy hiếp. Cơ hồ là một kiếm một cái. Thỉnh thoảng có một con vọt tới trước mặt một móng vuốt bắt tới. Nhưng cũng bị hộ thuẫn thuật cho cản lại. Sở Ca bên trái bổ bên phải chém, chưa từng có từ trước đến nay. Trong chớp mắt liền vọt tới cái kia trước mặt của Lang Linh Hoán Hồn Sư. Chết đi cho ta. Sở Ca đang muốn một kiếm đâm ra, cái kia Lang Linh Hoán Hồn Sư nhưng cũng dường như cảm thấy nguy cơ, chợt vung lên kỳ phiên, một cổ khói đen hướng về Sở Ca liền cuốn tới. Oan hồn triền thân, khói đen giống như từng con vô hình mảnh nhỏ rắn chui ra trong cơ thể Sở Ca. Sở Ca nhất thời cảm thấy cả người giống như bị hỏa thiêu thống khổ dị thường, đồng thời lại cả người mệt mỏi, thật giống như đào 3 ngày 3 đêm mỏ than đá công nhân một dạng. Lảo đảo muốn ngã, liền ngay cả trường kiếm trong tay đều muốn không cầm nổi rồi. Mẹ, lại là trên DEBUFF, lão tử ghét nhất đồ chơi này rồi. Sở Ca trong lòng không khỏi oán thầm. Chung quanh Lang Linh thừa cơ chen nhau lên. Người một chảo, ta khẽ cắn. Trên người Sở Ca hộ thuẫn thuật chúng liền mấy cái. Nhất thời dần dần tan rã, như ẩn như hiện, tựa như lúc nào cũng muốn biến mất. Nhìn lấy chung quanh vô số miệng sói, Sở Ca nhưng trong lòng thì một trận tức giận. Bất quá cũng may ý chí của hắn còn rất thanh tĩnh. Vội vàng cầm lên một tấm khu ma phù liền vỗ vào trên người mình. Cái kia bùa chú nhất thời hóa thành một đạo bạch quang, đem trên người khói đen toàn bộ xua tan. Cũng còn khá, cái này Lý Thanh Phong mặc dù nhát gan một chút, cấp cho bùa chú vẫn còn tính đáng tin. Cái này làm sao có thể? Đáng chết, cho ta lên, hết thảy cho ta lên. Cái kia Phong Tích lão vừa nói, một bên liền lui về phía sau đi. Tự có trung thành cảnh cảnh Lang Linh chặn lại trước mặt của hắn. Sở Ca lòng nói cũng không thể để cho hắn chạy rồi. Một khi thời gian skill cooldown đến lại cho lão tử tới một phát oan hồn triền thân làm sao bây giờ? Trong tay hắn tổng cộng liền 3 tấm khu ma phù, dùng hết nhưng cũng chưa có. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên kim quang tăng vọt, quang minh phá tà trảm. To lớn kim sắc lưỡi kiếm hướng lên trước mắt cản đường mấy cái Lang Linh càn quét mà qua. Trong tiếng kêu gào thê thảm, 4, 5 cái Lang Linh trong nháy mắt toàn diệt. Sở Ca thừa cơ giết ra một con đường tới, trực tiếp vọt tới cái kia trước mặt của Phong Tích lão. Một tấm khu ma phù thuận thế ném ra, rơi xuống cái kia trên người của Lang Linh hoán hồn sư. Trên người nó khói đen nhất thời tiêu tan hơn nửa. Sau đó không chờ nó lần nữa làm phép, trong tay trong nháy mắt lại đổi lại súng máy hạng nhẹ. Hướng về phía nó ăn mặc da sói áo choàng thân thể liền bóp cò. Tùng tùng tùng tùng đùng, nặng nề tiếng súng trong. Cái kia Phong Tích lão trên đầu không ngừng toát ra trừ 45, trừ 37, trừ 42 hồng như vậy chữ. Trong chớp mắt đã bị đánh hết lượng máu. Kêu thảm một tiếng liền té xuống. Nó cái này vừa chết, chung quanh Lang Linh cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Hô, rốt cuộc thắng rồi, nhìn lấy âm phong tản đi, Sở Ca trong lòng không khỏi toát ra mấy phần sợ tới. Còn hảo chính mình sẽ hai chiêu khắc chế vong linh kỳ tích, lại phối hợp Lưu Vân kiếm pháp, cộng thêm lại có khu ma phù trợ chiến. Nếu không bằng vào súng ống thật sự chính là muốn nguy hiểm. Cái này cũng không khỏi bộc lộ ra súng ống một đại nhược điểm tới. Gặp phải vật lý miễn dịch quái vật liền không cách nào. Bất quá cũng còn khá. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Sở Ca hướng trên mặt đất cái kia thi thể của Lang Linh hoán hồn sư mò đi. Vẫn là hai món rơi xuống. Cái thứ nhất, nhưng là một nhanh viết đầy kỳ dị chú văn da sói. Triệu hoán Lang Linh, sách kỹ năng yêu văn da cỏ. Kỹ năng loại khác, yêu thuật, kỹ năng cấp bậc, cấp chuyên gia, sử dụng, triệu hoán một đám Lang Linh. 2 cái, vì ngươi tác chiến, Lang Linh số lượng do tinh thần lực chỉ số quyết định. Kéo dài 60 phút, thời gian câu đao sau 60 phút, tiêu hao 20 điểm pháp lực giá trị. Học tập yêu cầu, tinh thần 18 điểm, trí lực 12 điểm, yêu tộc huyết mạch yêu thuật sư nghề nghiệp 5 cấp. Không tất yếu, vật phẩm giới thiệu, một khối viết đầy yêu tộc chú văn gia lông, là yêu tộc trong những người làm phép dùng để ghi chép pháp thuật môi giới cùng chất liệu. Mặc dù phía trên ghi lại yêu thuật nhân loại tu sĩ cũng có thể học tập cùng thi triển, nhưng mà nếu là muốn phát huy pháp thuật hoàn toàn uy lực, là phải là nắm giữ yêu tộc huyết mạch người làm phép mới có thể làm được. Đồ chơi này ngược lại không tệ. Lang Linh mặc dù sức chiến đấu, nhưng là lại có thể miễn dịch vật lý công kích a. Cái này liền phi thường cho lực. Điều kiện học tập hai người trước mình cũng đủ rồi. Chính là cái thứ ba yêu tộc huyết mạch, chính mình không có a. Bất quá dường như cũng không ảnh hưởng học tập. Sở Ca trực tiếp mở ra cái kia da sói. Nhất thời vô số quỷ dị chú văn không có vào trong đầu. Rất nhanh liền học được pháp thuật này. Nhưng mà mặc dù học được, Sở Ca vẫn không khỏi đến nhíu mày một cái. Kiểm tra một hồi chính mình cột skill, quả nhiên để cho chuyện hắn lo lắng xảy ra. Tại hắn trong khung kỹ năng, pháp thuật này hiệu quả lại trở thành triệu hoán một cái lang linh vì ngươi tác chiến. Kéo dài 30 phút. Thời gian câu đao 120 phút. Tiêu hao 40 điểm pháp lực giá trị. Bẫy trả a có hay không? Tại sao phía trên viết chính là một đám? Chính mình học được lại chỉ có thể triệu hoán một cái đây. Hơn nữa thời gian kéo dài đã giảm bớt. Thời gian skill cooldown lại tăng lên. Tiêu hao pháp lực giá trị càng là trực tiếp gấp đôi. Xem ra mấu chốt của vấn đề còn tại ở cái này yêu tộc huyết mạch trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.